vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1627. Còn chưa kịp dựng lều, anh đã bị cô làm cho sự hai. Cuối cùng thật vật và mới cầm được máu. Hứa Minh Tâm mất máu quá nhiều, có chút đầu vắng mặt hoa. Sau khi bác sĩ đi, cô liên tục xua tay. Không ngủ được, đầu em hơi choáng, mệt quá. Hứa Minh Tâm, em là do ông trời cố ý sai đến tra tấn anh sao? Cố Gia Huy giờ khóc giờ cười nói. Em thật sự rất muốn ngủ với anh, nhưng em cảm thấy vẫn cần phải lựa chọn một ngày hoàng đạo. Không thể qua loa, mỗi lần không phải là anh không may thì chính là em không may. Không được, cứ tiếp tục giày vò như vậy, em sợ chưa kịp ngủ với anh đã qua đời mất. Này này này, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ gì cả, về sau không được nói những lời như vậy nữa. Đột nhiên sắc mặt của Cố Gia Huy trở nên nghiêm nghị, có chút tức giận, cô thè lưỡi, quay người chui vào trong ngực của anh, chọn một tư thế thoải mái. Cô híp mắt, không nhận được sầu não nói. Cố Gia Huy, em tốt nghiệp rồi, những bạn học ở chung 4 năm đều đã mỗi người đi một ngày. Trong ký túc xá, ngoại trừ Hà Lan đang ở Đà Nẵng, về sau còn có thể chạm mặt. Hai người còn lại, lần gặp mặt sau này không biết là khi nào. Em biết rõ chia tay chỉ là một chuyện rất bình thường. Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Thời điểm mẹ qua đời, em cũng đau lòng muốn chết. Bây giờ ký túc xá rỗng tuếch, em rất khổ sở. Anh nói xem chúng ta có thể hay không? Bữa tiệc giữa anh và em sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc đời chúng ta kết thúc. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh đã theo em lớn lên, kết hôn với em, theo em đến già. Cảm ơn anh đã biến em từ Hứa Minh Tâm trở thành bà chủ họ Cổ. Cảm ơn, Cố Gia Huy, em yêu anh. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô ngày càng nhỏ, không chịu nổi bối rối. Rồi cô chìm vào giấc ngủ thật say. Cô đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, mơ thấy mình mặc váy cưới rất xinh đẹp, phía trên đỉnh đầy kim cương, chiếu sáng rạng rỡ, trắng nõn không tì vết, cách một tấm màn tre. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy ở bên cạnh nắm lấy tay của cô. Cả hai cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Có người cầm cuốn kinh thánh lên và đọc lời thế hôn nhân thiêng liêng. Hai người trao nhẫn cho nhau rồi ôm nhau. Rất nhanh Hứa Minh Tâm đã xử lý xong chuyện ở trường học, dọn dẹp rồi rời khỏi ký túc xá. Năm cuối cấp cuối cùng của cô cũng đã kết thúc 7-8 phần. Cả hành lang có vẻ hơi hoang vu, rác rưởi chồng đầy, đều là đồ mà những người đã dọn đi không cần đến. Hứa Minh Tâm cũng ném đi rất nhiều. Những thứ trước đây được nhét đầy ký túc xá, dần dần cũng trở nên sạch sẽ. Trong lòng người nhìn cũng không có cảm giác gì tốt. Hứa Minh Tâm là người cuối cùng dọn đi. Người tiến cô cuối cùng cũng chỉ có xe của Cố Gia Huy. Anh biết tâm trạng của cô không tốt, nhưng không thể không thông báo cho cô một tin tức. Cách chương.